chắc tin nói ngắn ngủn. À, thưa Đức cha có định nghỉ lại lâu không? Đen hỏi với sự ngưỡng mộ. Đức cha sẽ ở lại đây với chúng ta cho đến chừng nào Đức cha muốn, Đen ạ. Fiona nói chen vào. Có điều là ngoại rất mệt tai khi nghe con không ngớt thưa bẩm Đức cha. Các con nên gọi bằng gì nào? Cậu Ráp. Cậu, chắc tin kêu lên. Không được đâu ngoại. Các cậu đã có cậu Bob, cậu Chuck, Huey, James, Betsy. Vậy chỉ nên gọi Ráp vắn tắt thôi. Không được hỗn, chắc tin. Fiona cắt ngang. Không sao đâu, Fiona. Chắc tin nói đúng. Tôi vẫn thích mọi người gọi giản dị cái tên Ráp. Hồng Y can thiệp vào một cách dứt khoát, lòng tự hỏi tại sao con bé lại tỏ ra đố kỵ với mình như thế. Con không thể gọi bằng tên Ráp đâu. Đen phản đối, giọng xúc động. Được, không sao Đen, cũng chẳng tội lỗi gì đâu. Hồng Y de Bricasso đi thẳng đến chỗ Đen đứng, hai tay siết chặt đôi vai trần của Đen và mỉm cười. Đôi mắt ông trở nên dịu dàng và long lanh. Hồng Y và con trai của ông cùng quay lại phía Fiona, cùng hướng về bà một cái nhìn giống nhau như tạo. Chúa ơi! Fiona kêu khẽ. Thôi được rồi, đi chơi đi Đen, ra ngoài chơi. Hai tay bà vỗ mạnh vào nhau. Cút đi! Ráp ở lại nói chuyện rất lâu với bà Smith và những người giúp việc khác. Tất cả đều già đi rất nhiều so với lần ông gặp trong chuyến thăm The Rahoda cuối cùng. Khi Ráp rời khỏi nhà bếp, Maggie vẫn chưa về, và để giết thời giờ, ông đi dạo dọc theo con suối. Cảnh vật ở nghĩa trang yên tĩnh làm sao. Sáu bảng đồng nổi bật trên hầm mộ vẫn y nguyên như thế từ khi ông ghé lại đây lần chót. Phải chuẩn bị để chính mình cũng sẽ được chôn cất tại đây. Ráp tự nhắc nhở mình để khi về đến La Mã sẽ đưa ra những dặn dò cần thiết. Không xa hầm mộ, Ráp chú ý đến hai ngôi mộ mới, một của ông già Tom, người làm vườn, và một là vợ của người thợ chăn nuôi làm thuê ở The Rahoda từ năm 1946. Ông không muốn được chôn trong hầm mộ ở Vatican, giữa những nhân vật giống như ông. Ở đây, ông yên nghỉ giữa những con người đã sống thật sự. Vừa quay nhìn lại, ông gặp con mắt màu xanh lục của tượng thánh bằng cẩm thạch. Ông đưa tay lên chào, và qua đám cỏ cao, ông hướng mắt đến tòa nhà lớn. Maggie, nàng đang đi lại, thon thả, tóc vàng óng ả, quần cưỡi ngựa bó sát, và cũng chiếc áo sơ mi trắng giống hệt Ráp. Trên đầu là chiếc nón rộng vành kiểu đàn ông, hất ra phía sau gáy, giày ống màu nâu. Nàng đến gần, bước qua hàng rào sơn trắng, đến sát bên Ráp, khiến ông chỉ còn thấy đôi mắt nàng, đôi mắt màu nâu ngập tràn ánh sáng. Vẻ đẹp Maggie không hề giảm chút nào, vẫn hoàn toàn có quyền uy đối với trái tim ông. Hai cánh tay Maggie ôm lấy cổ Ráp, đột nhiên Ráp lại cảm thấy số mệnh của mình nằm trong vòng tay ấy. Hình như chưa bao giờ ông rời xa Maggie, đôi môi ấy đặt dưới đôi môi ông, thật sống động, không phải là một giấc mơ. Ông khao khát quá lâu rồi, quá lâu rồi. Một loại thánh lễ khác, giản dị như đất, không dính dáng gì đến trời. Maggie, Maggie, ông thì thầm, mặt ông vùi trong mái tóc màu hung của Maggie, chiếc nón rơi xuống đất từ bao giờ. Ráp càng siết nàng vào lòng. Những chuyện như thế này cũng chẳng sao, phải không Ráp? Không có gì thay đổi, nàng nói, mắt nhắm. Không, không có gì thay đổi, Ráp quả quyết. Chúng ta đang ở The Rahoda, Ráp. Em đã báo trước với ông, ở The Rahoda, ông thuộc về em, chứ không phải thuộc về Chúa. Ta biết, ta chấp nhận và ta đã đến. Ông kéo nàng xuống thảm cỏ. Tại sao như thế, Maggie? Tại sao là sao? Nàng vuốt ve mái tóc của Ráp. Tại sao em lại trở lại với Lưu? Tại sao em sinh cho Lưu một đứa con trai? Ráp hỏi trong thứ cảm giác bị cơn ghen hành hạ. Xuyên qua những cửa sổ màu nâu tâm hồn sáng rực, Maggie rọi thẳng vào Ráp, che giấu những ý nghĩa thật của nàng. Hắn bắt buộc em, nàng nói dịu dàng. Chỉ một lần thôi, nhưng nhờ thế mà em có Đen. do đó em không ăn năn về chuyện ấy. Dan đã bù đắp trọn vẹn tất cả những gì em phải chịu đựng với hắn. Xin lỗi em, ta không có quyền đặt với em câu hỏi đó. Lúc đầu, chính ta đã xô đẩy em vào tay Lưu, phải không? Vâng, đúng thế. Thằng bé tuyệt đẹp, nó có giống Lưu không? Mickey cười trong bụng, túm lấy một chùm cỏ và nhét nó vào ngực của Ralph qua chỗ hở của chiếc áo sơ mi. Không giống lắm, không đứa con nào của em thật giống Lưu hoặc em. Ta thương hai đứa vì chúng nó là con em. Ông bao giờ cũng đầy tình cảm, tuổi tác không ảnh hưởng đến ông, Ralph ạ. Em tin chắc điều đó và hy vọng sẽ được thấy ông trẻ mãi. Em biết ông đã 30 năm nay rồi, vậy mà cứ tưởng như mới 30 ngày. 30 năm nhiều đến thế sao? Ralph thương yêu, em đã 41 tuổi rồi đấy, cũng khá lớn phải không? Nàng đứng lên. Trong nhà bảo em ra đây để tìm anh, bà Smith đã chuẩn bị ấm trà thật tuyệt để đãi ông. Sau đó khi trời mát hơn, chúng ta sẽ ăn dăm bông roti với thật nhiều tép mỡ. Bob, Jack, Huey, James và Patsy tham dự buổi tối như mọi tối thứ bảy. Sáng hôm nay, đáng lý cha Wadi đến làm lễ, nhưng Bob điện thoại báo cho ông biết là cả nhà đi vắng, nói dối để bảo vệ sự bí mật của Hồng Y Debris Castle ở đây. Sau khi hai đứa nhỏ đi ngủ, Ralph nhìn lần lượt những người chủ nhà, các anh em trai dòng họ Cleary, Maggie và Fiona. Bà Fiona, mời bà tạm rời bàn làm việc trong chốc lát. Ralph nói, tôi có chuyện muốn nói với tất cả. Fiona đi đứng vẫn vững vàng, người không mập lên. Bà im lặng ngồi vào một trong những chiếc ghế bằng màu kem đặt trước mặt Hồng Y. Maggie ngồi bên trái bà, còn mấy đứa con trai ngồi những băng đá cẩm thạch gần đó. Về chuyện của Frank, Hồng Y mở đầu. Tên Frank với những âm vang xa xôi làm nặng lòng tất cả những người có mặt. Ông muốn nói gì về Frank? Bà Fiona bình tĩnh hỏi. Maggie đặt chiếc áo len xuống, nhìn mẹ và Ralph. Ông hãy nói đi. Nàng lên tiếng thúc giục vì không đủ sức chịu đựng thêm một phút giây chờ đợi nào nữa. Frank đã thi hành xong án tù 30 năm. Gia đình chắc đã biết điều này khá đầy đủ qua những người thường liên lạc với tôi. Tôi có dặn họ đừng nói bất cứ gì có thể gây đau xót cho gia đình, bởi cũng chẳng có lợi ích gì trong khi chúng ta không giúp gì được cho anh ta. Nếu trong những năm đầu ở tù, anh không có những hành vi hung bạo và bất thường để phải mang tiếng xấu, thì Frank đã ra tù sớm hơn. Ngay trong thời gian chiến tranh, đã có nhiều tù nhân được thả để tình nguyện vào quân đội. Riêng đơn xin của Frank đã bị bác. Fiona ngước lên lạnh lùng. Tính tình của nó vẫn thế. Bà nói không để lộ một nét xúc động. Hồng Y de Bricasso nhìn mấy đứa con trai gia đình Cleary. Hãy chuẩn bị đón Frank về De Rahada trong không khí đầm ấm của gia đình. Đây là quê hương của Frank, anh về đây là về nhà của anh, Bob trả lời. Mọi người đều tán đồng, riêng Fiona dường như vẫn ngập chìm trong những suy nghĩ miên man. Frank không còn như xưa, Hồng Y chậm rãi nói tiếp. Trước khi về đây, tôi có đến phòng giam ở Goulburn để báo tin cho Frank biết, và tôi đã phải nói thật với anh là mọi người ở De Rahada đều biết tất cả những gì đã xảy ra cho anh. Frank không hề nổi nóng, điều đó đủ hiểu anh ta đã thay đổi như thế nào. Anh chỉ nói, rất mang ơn, và nôn nóng được gặp lại gia đình, được gặp lại tất cả, và đặc biệt là Fiona. Khi nào Frank được thả? Bob tằng hắng rồi hỏi. Khoảng một hay hai tuần nữa Frank sẽ về bằng chuyến tàu đêm. Tôi muốn Frank đi máy bay, nhưng anh ấy lại thích về bằng tàu hỏa. Patsy và con sẽ đón anh ấy ở nhà ga, James mau mắn đề nghị. Rồi mặt anh lại xa sầm xuống. Nhưng hai đứa tụi này không hề biết mặt Frank. Không ai cả, Fiona cắt ngang. Mẹ sẽ đích thân đón Frank và chỉ một mình mẹ thôi. Sức khỏe của mẹ không đến nỗi tệ đâu. Mẹ có thể lái xe tới Willie kia mà. Mẹ nói đúng, Maggie nói dứt khoát trước khi các anh trai phản đối. Chúng mình nên để mẹ ra nhà ga một mình.